Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144. Thẩm Tạc Phi cả khuôn mặt đều đỏ lên. Hắn trừng mắt Lý Tư Đạc, xem, nhìn cái gì mà nhìn. Lý Tư Đạc ôn hòa mà cười cười. Đối Tô Bất Ngữ nói, chúng ta muốn đi nấu cơm, Tô ca có cái gì muốn ăn sao? Tô Bất Ngữ nghĩ nghĩ. Trả lời nói, không cần, ngươi xem làm đi, ngươi chủ nghệ hảo, làm gì đó đều phù hợp ta khẩu vị nhi. Tô Bất Ngữ nhịn không được cười. Mặc dù ta không thích ăn nguyên liệu nấu ăn, ngươi cũng có thể chế biến thức ăn thập phần mỹ vị nhi, Lý Tư Đặc tươi cười trong sáng. Hảo, ta đây liền tự do phát huy, nói xong, hắn hướng tới những người khác khẽ gật đầu. Quay đầu đi vào phòng bếp, Bạch Khởi theo ở phía sau chiều Tô Bất Ngữ xua tay. Tô ca, ngươi muốn ăn cái gì trái cây sao? Ta đi cho ngươi lấy. Tô Bất Ngữ, đợi chút ta chính mình qua đi nhìn xem, ngươi lại đi theo Lý Tư Tư học nấu cơm. Bạch Khởi gãi gãi tóc, lộ ra người thiếu niên thẹn thùng tươi cười. Ta cũng muốn cho Tô ca nếm thử ta làm cơm siêu. Tô Bất Ngữ nghĩ đến cái kia hương vị quen thuộc. Tương xương cốt, cười tủm tỉm gật đầu. Hảo, ta đây liền chờ. Bạch Khởi càng thêm cao hứng. Bước chân nhẹ nhàng mà vọt vào trong phòng bếp, bọn họ mấy cái ở bên ngoài là có thể nghe được Bạch Khởi hưng phấn mà kêu gọi. Lý ca, mau dạy ta mấy cái ăn ngon đồ ăn. Tô ca đang chờ đâu? Nhạc Từ Sơn cùng Thẩm Tạc Phi đều nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ thu hồi tay, sờ sờ cằm. Chẳng biết xấu hổ nói, ca biết ca lớn lên soái, các ngươi cũng không cần như vậy nhìn chằm chằm vào, sắp đem tròng mắt rớt xuất hiện đi. Thẩm Tạc Phi ghét bỏ mà bĩu môi, rõ ràng ba cái đại người sống đều ngồi xổm nơi này. Vì cái gì bọn họ chỉ xem tới được ngươi? Soái liền một chữ, không cần giải thích. Thẩm Tạc Phi buồn nôn phun trạng. Nhạc Từ Sơn cười tủm tỉm đối chính mình đệ tử nói, ngươi chẳng lẽ còn hy vọng bọn họ nhìn đến ngươi sao? Cũng đúng, hắn khó coi như vậy tư thế. Không thấy được càng tốt. Thẩm Tạc Phi nhanh chóng đứng lên. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút, dứt lời. Hắn liền kéo ra cửa khoang đi ra ngoài. Tô Bất Ngữ nhịn không được đối Nhạc Từ Sơn nói. Ngươi xem, tiểu thiếu gia vẫn là rất hiểu chuyện. Cố ý cấp chúng ta lưu ra thời gian nói chuyện với nhau. Tô Bất Ngữ ôm cánh tay. Ta nhìn hắn ở thí luyện trường trung biểu hiện, hoàn toàn là dựa vào kỹ năng dùng tốt nghiền áp qua đi. Thân thể hắn tố chất cũng nên nhấc lên, Nhạc Từ Sơn. Sư phụ yên tâm, ta sẽ hảo hảo huấn luyện hắn. Tô Bất Ngữ. Đúng rồi, ngươi có Tiểu Minh liên hệ phương thức đi. Gần nhất còn có liên hệ quá nàng sao? Nhạc Từ Sơn cười khổ. Sư phụ, ngươi lại không phải không biết tiểu sư muội tính tình. Ta một cái bị ngươi trục xuất sư môn người, nào có mặt liên hệ nàng, nàng lại như thế nào sẽ phản ứng ta? Tô Bất Ngữ, ngươi cho nàng phát cái tin tức, liền nói ta lại lần nữa thu ngươi, làm nàng có thời gian nhanh chóng tìm này tao trên thuyền, Nhạc Từ Sơn. Sư phụ, ngươi cho nàng phát tin tức, so với ta phát càng được việc đi. Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm, ta này không phải sợ không bị nàng phản ứng sao? Như vậy ta nhiều thật mất mặt a, Nhạc Từ Sơn. Ngoặc kép, cho nên, sư phụ, ngươi lại muốn bán ta. Tô Bất Ngữ đè lại Nhạc Từ Sơn bả vai. Ta tin tưởng ngươi, Nhạc Từ Sơn thấp thấp cười. Hảo đi, ta sẽ không cô phụ sư phụ ngươi tín nhiệm mơ siêu. Tô Bất Ngữ tiến vào phòng bếp, phát hiện Bạch Khởi cùng Lý Tư Đặc chính khí thế ngất trời mà bận rộn. Lý Tư Đặc mới từ lò nướng chung mang sang một mâm nướng tốt bánh quy, đặt ở liệu lý trên đài. Tô Bất Ngữ muốn duỗi tay đi lấy, lại bị ngăn cản, quá năng, chờ lạnh một chút. Tô Bất Ngữ đành phải tìm cái cao ghế nhỏ ngồi trên đi. Nhìn hai người bận việc nhi, cũng không biết Bạch Khởi có phải hay không cùng Lý Tư Đặc học lâu rồi. Sắt rau cùng điên muỗng động tác đều cùng hắn tương tự. Tô Bất Ngữ phủng mặt chính tự hỏi, Bạch Khởi đột nhiên quay đầu lại liếc hắn một cái. phảng phất có rất nhiều muốn hỏi nói, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Bạch, ngươi muốn hỏi cái gì? Bạch Khởi thấp giọng nói. Tô ca, ngươi nếu tìm được rồi đệ đệ nói. Có phải hay không liền phải rời đi Kim Tự Hải? Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng. Nga, ngươi là luyến tiếc ca sao? Bạch Khởi thành thành thật thật trả lời. Ân, luyến tiếc. Tô Bất Ngữ vi lăng, hắn một tay chi gương mặt. Ngón tay chọc một chút bánh quy, nhặt lên một khối bỏ vào trong miệng. Hàm hồ nói, ta tìm được đệ đệ sao? Liền tưởng đem thế giới này cùng thế giới hiện thực lộ đà thông. Ít nhất có thể cho ở chỗ này sắp hỏng mất thí luyện giả trở lại thế giới của chính mình, Bạch Khởi. Nghĩ nghĩ, hỏi ra khẩu, nếu trở lại thế giới hiện thực, còn có thể nhìn thấy Tô ca ngươi sao? Tô Bất Ngữ, vì cái gì không thể? Mặc dù ở thế giới hiện thực, ta cũng là nhất lượng cái kia, Lý Tư Đặc che lại cái trán. Nhịn không được phun tào. Ngươi thật đúng là ở nơi nào đều sẽ không thay đổi a, Bạch Khởi. Kia Tô Bất Khởi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Tô Bất Ngữ, ta cũng không biết, có lẽ, A733 thí luyện trường có thể cho ta đáp án, Lý Tư Đặc mỉm cười an ủi. Ta cảm thấy Tô ca nguyện vọng đều sẽ thực hiện, ân, nhất định sẽ, ba người đang nói chuyện nhi. Phòng bếp môn, chị U, một tiếng bị đẩy ra, ba người đồng thời nhìn lại. Đứng ở cửa không phải người khác đúng là vừa mới đàm luận Tô Bất Khởi nhìn thấy Tô Bất. Ngữ cũng sừng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn cũng ở chỗ này, Tô Bất Ngữ cười. Nga, người cũng tới ăn vụng sao? Tô Bất Khởi. Chỉ là đến xem mơ siêu, hắn đi vào tới. Nhìn Tô Bất Ngữ đang ở ăn bánh quy nhỏ, Tô Bất Khởi. Ta nhớ rõ ngươi không quá yêu ăn quá ngọt, Tô Bất Ngữ một tay để tại hạ ba chỗ. Ngươi có thể thử xem, đây là tiểu lý tử làm. Tuy rằng ngọt, nhưng cũng không nị người. Ăn lên thực thoải mái thanh tân, như vậy à. Tô Bất Khởi ở Tô Bất Ngữ bên cạnh ngồi xuống. Nhặt một khối bánh quy nhỏ ăn. Hương vị sắc thật thực hảo, Tô Bất Khởi nhìn trong tay dư lại nửa khối bánh quy cười. Ta xem như biết ca ngươi vì cái gì sẽ thích ăn hắn làm gì đó, Tô Bất Ngữ nhìn hắn, hắn cúi đầu. Bởi vì hắn làm gì đó có ra hương vị đi. Ta nhớ rõ mụ mụ cũng thích làm loại này chua chua ngọt ngọt bánh quy. Hoặc là thêm chanh nước, hoặc là thêm Nam Việt quất thịt quả. Như vậy có thể làm bánh quy không như vậy ngọt nị, phải không? Tô Bất Ngữ thở dài. Ta đều đã quên, Tô Bất Khởi. Đúng vậy, rốt cuộc ca ca ở chỗ này sinh hoạt lâu lắm. Đã quên này đó cũng về tình cảm có thể tha thứ, Tô Bất Khởi. Có lẽ ca ca luôn là muốn ở chỗ này tìm người nào. Lại liền người này diện mạo, tính cách cùng với những mặt khác đều quên sạch sẽ. Lưu tại ngươi trong trí nhớ chỉ là thông qua thời gian tác dụng. Không ngừng điểm tô cho đẹp ra tới hình tượng mà thôi, người luôn là ở biến. Lại hoặc là, người liền hắn lúc trước bộ dáng đều đã quên, Tô Bất Ngữ xem tiến Tô Bất Khởi trong mắt. Tô Bất Khởi không chút nào lảng tránh mà nhìn thẳng hắn, ca ca. Tô Bất Ngữ đột nhiên cười. Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Chính là người luôn có vài thứ sẽ không thay đổi, Tô Bất Ngữ nhặt lên một khối bánh quy nhỏ hàm ở. Trong miệng, ngươi xem, ta đã quên mẫu thân làm bánh quy là cái gì hương vị. Chính là ta khẩu vị này trăm năm tới lại cũng chưa như thế nào biến quá, Lý Tư Đặc cười cười. Lại đem mới vừa đâm tiến khuôn đúc tiểu bánh kem bỏ vào lò nướng chung, Tô Bất Khởi không nói chuyện. Nữa, cơm làm tốt sao? Đại gia vây quanh ở một cái bàn thượng ăn cơm, mới vừa chạm vào cái ly, còn không có ăn thượng mấy khẩu. Tô Bất Ngữ nguy cơ cảm đột nhiên cảnh báo, hắn theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy một khối cực đại thiên thạch trực tiếp từ không trung hướng tới bọn họ này tao phong vũ. Phiêu diêu thuyền nhỏ tạp xuống dưới Tiêu Nhất Nguyên, nhà Từ Sơn, hai người không cần Tô Bất Ngữ lại nhiều phân phó. Trực tiếp vận khởi kỹ năng, Nhạc Từ Sơn cánh tay vung lên. Đất bằng khởi phong ba. Một đạo thon dài hữu lực gió lốc trực tiếp từ nơi không xa mặt biển dâng lên. Ở không trung độ lệch chiều kia khối thiên thạch đánh tới, phanh. gió lốc cuốn lên bọt nước cùng thiên thạch thượng hỏa hoa va chạm ở bên nhau, nhưng kia khối thiên thạch như là bị người chế trụ. Thế nhưng Văn Ti chưa động, cũng may trên tảng đá hỏa là bị nước biển cấp hướng diệt tiêu nhất. Nguyên lập tức run lên tay áo, rũ ra vô số giấy vàng tiểu nhân, hắn dùng một cái tay khác thu lại tay áo giác. Hướng tới thiên thạch phương hướng xa xa một lóng tay, đi, những cái đó hàng trăm hàng ngàn rậm rạp giấy vàng tiểu nhân bay thẳng đến trên đỉnh đầu thiên. Thạch nhào tới, giống như là vô số che trời châu chấu, Mễ Tiểu Thanh ra đầu tê dại. Này đó giấy vàng tiểu nhân bên trong đều là quỷ hồn sao? Tiêu Nhất Nguyên lạnh lùng ân, một tiếng, chuyên tâm thao tác khởi những cái đó giấy vàng tiểu nhân, những cái đó giấy vàng tiểu nhân tụ lại ở bên nhau, như là một con hữu lực bàn tay to, khó khăn lắm ngừng thiên thạch thế đi, ngay sau đó. Bọn họ đỉnh đầu lại vang lên phi cơ trực thăng cánh quạt chuyển động tiếng vang, liền ở bọn họ xử lý thiên thạch thời điểm, không biết khi nào, một chiếc phi cơ trực thăng thế nhưng từ đuôi thuyền tiếp cận bọn họ. Tô Bất Ngữ chợt quay đầu lại, nhấc chân vừa dẫm, liền đem bên cạnh người Nhạc Từ Sơn đạp đi ra ngoài, Thẩm Tạc Phi sừng sốt. Tiếp theo nổi giận, ngươi, hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe, đông, một tiếng. Nhạc Từ Sơn nguyên bản sở trạm địa phương liền nhiều một cái bị viên đạn bắn thủng lỗ nhỏ, địch tập. Bạch Khởi lập tức khẩn trương lên, mọi người cũng thấy rõ cầm súng xạ kích người, đó là một cái hơi cuốn tóc ngắn, mang theo thông khí kính, giơ súng lục nữ nhân, kia nữ nhân trực tiếp từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống tới. Sau lưng dù để nhảy mở ra, nàng cả người ở không trung lắc lư vài cái, vững vàng mà hướng tới Tô Bất Ngữ thuyền rớt xuống lại đây, rõ ràng địch nhân đã tới gần. Tô Bất Ngữ, Tiêu Nhất Nguyên cùng Nhạc Từ Sơn này ba người lại đều động cũng chưa động, bọn họ trơ mắt nhìn nữ nhân này dày bó, đát một tiếng dẫm lên trên mép thuyền, nàng ném ra dù để nhảy. Thoải mái mà nhảy xuống tới, dùng súng lục nhắm ngay Nhạc Từ Sơn cái trán, Thẩm Tạc Phi lập tức chuẩn bị dùng kỹ năng. Thủ đoạn lại bị Nhạc Từ Sơn kéo lại, Nhạc Từ Sơn cười. Sư muội, đã lâu không thấy, sư muội, nhà ai sư muội như vậy vừa lên tới liền kêu đánh kêu giết. Không, không đúng, Trần Hàn lúc trước lên sân khấu thời điểm, không cũng một bộ rất khó làm bộ dáng sao? Còn có cái kia đồ tôn Thẩm Tạc Phi, này rốt cuộc là cái gì một mạch thương thừa không song sư môn quan hệ a, mọi người sôi nổi nhịn không? Được phun tào, nữ nhân kia cười lạnh một tiếng, ai là ngươi sư muội? Ngươi không phải đã bị trục xuất sư môn, còn dám gửi tin tức cho ta muốn giết chết Trần Hàn cùng Tô Bất Ngữ. Ta tuy rằng không phản ứng bọn họ lại cũng không phải ngươi có thể xuống tay, Nhạc Từ Sơn cười khổ. Ta nếu là không nói như vậy, ngươi có thể lại đây sao? Ngươi một con đều như là một con cô lang, sư phụ sư huynh, ngươi ai cũng không để ý tới. Ta cũng chỉ hảo ra này hạ sách rảo biện. Tô Bất Ngữ nói thuật ngươi ít nhất học được 6 thành. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi nói sao? Nhạc Từ Sơn, thật sự, ta không làm gì, ngươi nhìn, sư phụ còn ở nơi này đâu, nữ nhân sửng sốt. Đem họng súng lại hướng hắn trên trán đỡ đỡ, lúc này mới phân ra lực chú ý cấp quanh thân mấy người. Nàng khi trước nhìn đến chính là Tiêu Nhất Nguyên, ngươi trưởng thành. Cũng biến xấu Tiêu Nhất Nguyên, ngươi câm miệng đi ngươi. Nàng tầm mắt xẹt qua Mễ Tiểu Thanh thời điểm thoáng dừng một chút. Cuối cùng đặt ở Tô Bất Ngữ trên người, cái này. Nàng nhíu nhíu mày, ngươi nói hắn là Tô Bất Ngữ. Như thế nào cảm giác lại thu nhỏ. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, dĩ vãng đều là hắn trêu ghẹo Mễ Tiểu Thanh tiểu. Hiện giờ chính mình bị cười nhạo. Này tư vị nhi thật đúng là khôn kể a. Cũng là, hắn dạy dỗ Minh Hiểu Hiểu thời điểm, đã trải qua các loại cải tạo, cùng hiện tại trang điểm cùng diện mạo không giống nhau, Tô Bất Ngữ. Tiểu Minh, lâu như vậy, ngươi vẫn là không thay đổi, Minh Hiểu Hiểu khóe miệng vừa kéo. Lắc lắc trong tay thương, được rồi, có thể nói ra nói như vậy, liền chứng minh ngươi là hắn. Ngay sau đó, nàng trong tay thật thương liền biến thành một bộ họa thương họa, nàng lại hướng lên trời thượng vẫy. Vẫy tay, vô luận là thiên thạch, phi cơ vẫn là điều khiển phi cơ phi công đều biến thành một vài bức họa. Chậm gì gì mà bay xuống xuống dưới, Mễ Tiểu Thanh kinh hô. Thần bút mã nương, Minh Hiểu Hiểu gật đầu. Biểu tình cao lãnh, chính là ta kêu Minh Hiểu Hiểu. Ngàn vạn đừng gọi ta Tiểu Minh, nàng thu hảo họa. Xoay người nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngài hao hết trăm cay ngàn đắng, đem ta kêu lên tới. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hơn nữa, Minh Hiểu Hiểu khinh miệt mà liếc Nhạc Từ Sơn liếc mắt một cái. Ngài có phải hay không bị thằng nhãi này hoa ngôn xảo ngữ lừa? Ta đã sớm nói muốn cho Trần Hàn đi theo ngươi. Ngươi hiện tại giống như là sống một mình lão nhân. Bên người không thể rời đi người, luôn có chút lòng dạ hiểm độc muốn từ ngươi trong tay lừa đồ vật. Gặp được như vậy kẻ lừa đảo, liền không thể theo chân bọn họ khách khí. Nhạc Từ Sơn vuốt cái mũi liên tục cười khổ. Tô Bất Ngữ đãi nàng nói xong, hỏi nàng, ngươi mấy năm nay qua đến thế nào? Minh Hiểu Hiểu, Kim Tự Hải thời gian còn không phải như vậy, vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy tân gương mặt. Những cái đó mặt ta đều nhìn chán, ngay cả tất, mặt cũng vô pháp cứu vớt ta ngày càng không xong thẩm mỹ. Ta xem ta yêu cầu nhiều xem một ít đẹp thí luyện ra tẩy tẩy đôi mắt. Trọng tố thẩm mỹ quan, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Kia vừa lúc, ta nơi này có chuyện, người tất nhiên giúp được với vội. Tô Bất Ngữ mang theo Mễ Tiểu Thanh cùng Minh Hiểu Hiểu đi đến. Một bên, đem yêu cầu nàng trợ giúp sự tình nói, Minh Hiểu Hiểu. Này không thành vấn đề, nhưng là, có thể làm ta trước nhìn xem kia phó họa sao? Người họa Mỹ nam tử, ta rất tò mò đâu, Mễ Tiểu Thanh không nghĩ tới cái này vẻ mặt lãnh diễm đại tỷ tỷ trong lén lút xác. Thật loại tính cách này, nàng cười cười. Không thành vấn đề, tùy tỷ tỷ ngươi xem mơ siêu, Minh Hiểu Hiểu liếc mắt một cái nhìn lại. Liền nhịn không được xách một tiếng, này đôi mắt có chút giống tất. Tuy rằng chân nhân muốn càng xinh đẹp một ít, Mễ Tiểu Thanh biết. Trước 10 tên chung bọn họ còn không có gặp qua người. Người khác nhắc tới những người đó tên khi, nghe được trong tai sẽ tất cả đều là hai hoa thanh. Cho nên, nàng càng tò mò, cái kia Minh Hiểu Hiểu trong miệng vẫn luôn bị hài hòa người danh. Là vị kia bắn ngươi vẻ mặt Mỹ nam tử sao? Minh Hiểu Hiểu lại nhìn vài lần họa, lại phân biệt nói ra cái này họa ra tới nam nhân cái mũi giống ai, lỗ tai giống ai, miệng lại giống ai. Mễ Tiểu Thanh tò mò, Minh tỷ, người như thế nào sẽ nhớ rõ như vậy lao? Minh Hiểu Hiểu ho khan một tiếng, bởi vì ta tổng yêu cầu họa ra một ít người thay ta làm chút sự tình. Đương nhiên, ta sẽ không họa những cái đó người xấu xí. Ta muốn chiếu cố ta đôi mắt, đặc biệt là họ Nhạc cùng họ Trần, một cái lớn lên tiểu mũi đôi mắt nhỏ, một cái trương quan tài bản mặt, ủ rũ, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, nhân gia Nhạc Từ Sơn rõ ràng là cái Mỹ thiếu niên. Trần Hàn cũng đứng đắn cấm dục đẹp, như thế nào đến ngươi trong miệng liền thành như vậy? Trần Hàn ghét bỏ Nhạc Từ Sơn, Minh Hiểu Hiểu ghét bỏ Trần Hàn cùng Nhạc Từ Sơn. Chẳng lẽ các ngươi Tô lão sư giáo các ngươi đều là như thế nào ghét bỏ chính mình sư huynh sao? Được rồi, không nói cái này, ngươi xem trọng. Minh Hiểu Hiểu run run giấy vẽ. Không bao lâu, giấy vẽ liền từ nàng trong tay toát ra nhẹ nhẹ từng đợt yên khí. Sau đó, ở yên khí lượn lờ chung, một cái cùng họa thượng nhân lớn lên giống nhau như đúc nam tử liền xuất hiện ở bọn họ trước. Mặt này quả thực giống như là thế giới giả tưởng nhân vật tiến vào thế giới hiện thực. Hơn nữa vẫn là y theo thế giới thật thẩm mỹ điểm tô cho đẹp cái loại này. Mễ Tiểu Thanh oa một tiếng, người nọ hơi hơi khom người. Hào hoa phong nhã mà cầm Mễ Tiểu Thanh tay. Ở nàng mơ u bàn tay thượng hư hư hôn một chút thiên a. Mễ Tiểu Thanh nhịn không được mặt đỏ tim đập hào. Ta muốn cùng nhà ta tiên sinh bồi dưỡng cảm tình. Mễ Tiểu Thanh nhảy dựng lên ôm người nọ. Chiều hai người vẫy vẫy tay, Minh Hiểu Hiểu nhắc nhở nói. chú ý bảo dưỡng, tiểu tâm chiếu cố, đừng cho hắn bị ẩm. Muốn biến trở về họa ngươi liền lôi kéo hắn run run lên hảo, nàng dừng một chút. Nhoẻn miệng cười nhắc nhở nói, cũng không cần chơi quá mức, làm hắn dính vào thủy, Minh tỷ, ngươi nói cái gì a? Mễ Tiểu Thanh hiếm thấy ngượng ngùng lên, đây là ta thế giới giả tưởng thần tượng, Minh Hiểu Hiểu cười cười. Rất ít có thể ở hỗn loạn hải trở lên nhìn thấy nữ tính thí luyện giả. Chúng ta có thể hảo hảo tâm sự, ân. Mễ Tiểu Thanh rời đi, Tô Bất Ngữ tắc nhìn chằm chằm nàng một con mắt nói. Ngươi đi làm nhân thể cải tạo. Minh Hiểu Hiểu nguyên bản hai con mắt đều là hắc, mà hiện tại còn lại là một đen một đỏ. Minh Hiểu Hiểu dùng giấy vẽ run lên một gói thuốc lá ra tới. Thủ đoạn run lên, rũ ra một cây ngậm ở trong miệng, nàng nhấp môi cười. Ngươi năm đó không phải hai con mắt đều làm sao? Ta không chỉ có động đôi mắt. Còn động thân thể địa phương khác, ta cảm thấy ta hiện tại cái dạng này cực hảo, Minh Hiểu Hiểu trà sát tàn thuốc. Ngươi cũng biết, ta thân thể vốn dĩ tiềm lực đều đã khai phá không sai biệt lắm. Chính là so đứng đầu nam tính cường giả, thậm chí có chút so với ta kỹ năng nhược nam tính thí luyện giả vẫn là không được. Cho nên, ta mới quyết định cải tạo, chỉ cần có thể làm ta trở nên càng cường. Ta không chỗ nào sợ hãi, nàng nhướng mày cười. Lãnh diễm mặt mày trở nên hùng hổ dọa người lên. Tiểu tâm ta đoạt ngươi đệ nhất vị trí, Tô Bất Ngữ đôi tay sao đâu. Mỉm cười gật đầu, hảo, ta chờ, ân, dám coi khinh ta, Tô Bất Ngữ, vô luận là nam hay là nữ, là béo là gầy, là luôn tiểu, ta chưa bao giờ dám coi khinh bất luận kẻ nào, ta chỉ là thế ngươi cảm thấy lo lắng. Đừng ở cải tạo đi xuống, bởi vì ta cải tạo quá, cho nên ta biết, như vậy cải tạo, sẽ làm ngươi càng thêm không quý trọng sinh mệnh. Hơn nữa, thân thể thượng cải tạo vượt qua 50%, ngươi liền sẽ càng ngày càng khó lấy cảm nhận được người tình cảm dao động, Tiểu Minh. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi xử lý, đứng ở đệ nhất vị trí này thượng, bước tiếp theo ngươi muốn làm gì? Minh Hiểu Hiểu ngửa đầu. Đương nhiên là muốn đi tìm cuối cùng một cái thí luyện trường, hoàn thành lúc sau đâu. Minh Hiểu Hiểu, ta đây liền có thể đi ra ngoài, Tô Bất Ngữ nhẹ giọng hỏi. Sau khi ra ngoài, ngươi lại nên như thế nào sinh hoạt đâu? Ngươi cải tạo thành như vậy còn có thể thoát ly thế giới này sao? Ngươi, vậy ngươi, không phải cũng, Tô Bất Ngữ cười, chiều nàng mở ra đôi tay. Cho nên, ngươi xem, ta hiện tại lại lần nữa bắt đầu rồi, ngươi, Minh Hiểu Hiểu đột nhiên minh bạch cái gì? Nàng, phụt cười, ngươi lão già này, thật đúng là cáo già xảo quyệt, ta không biết ngươi vì cái gì một lần nữa bắt đầu. Bất quá, nếu ngươi có tin tưởng, chỉ sợ là thế giới lại bị ngươi bày một đạo, Tô Bất Ngữ lười biếng cười, hết thảy đều ở hướng tới. Hắn sở kỳ vọng phương hướng phát triển. Hết chương.